Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3830, ngược luyến tình thâm nữ phối, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát. Nàng thậm chí suy đoán. Cảnh An An điên cuồng công tác, là không nguyện ý để cho mình suy nghĩ những chuyện kia à. Coi như không muốn, nàng càng muốn để Cảnh An An một ngày đối mặt vô số lần. Không phải sao, vừa đến giữa trưa, Giang Lâm lại cho Cảnh An An gọi điện thoại. Tỷ, hết bận không có à, cái này đều giữa trưa. Cái kia ăn cơm, ngay tại tiếp khách hàng ăn cơm. Buổi trưa hôm nay khả năng trở về không được. Không có cách nào bồi ngươi ăn cơm. Bên kia truyền ra Cảnh An An âm thanh. Dạng này à, cái kia hết bận trở về. Ta cho ngươi lưu món điểm tâm ngọt. Ta tại A Tranh ca văn phòng chờ ngươi. Được, chờ Giang Lâm cúp điện thoại. Cảnh An An mới thu hồi điện thoại. Cùng người đối diện lộ ra một vòng áy náy nụ cười. Xin lỗi, để ngươi đợi lâu, không có việc gì, giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy lạnh nhạt. Chỉ là không nghĩ tới, biến hóa của ngươi như thế lớn, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái kia nhát gan, nội liễm tiểu cô nương, vậy mà là lần này đối tượng hợp tác, lần này Cảnh An An hợp tác đối tượng, vậy mà là Minh Hoán. Cảnh An An nhìn trước mắt người, có chút không muốn nhìn hắn cặp kia chuyên chú ánh mắt. Vội vàng dịch chuyển khỏi. Ngươi khẳng định đói. Trước ăn đồ vật đi. Chúng ta ăn xong bàn lại mặt khác. Không quản là ôn chuyện, còn là đàm luận nghiệp vụ. Đều phải nhét đầy cái bao tử. Ngươi nói đúng. Ăn cơm trước. Ngươi khẳng định cũng đói. Ăn cơm trong lúc đó. Minh Hoàn ánh mắt một mực tại Cảnh An An trên thân. Cảnh An An giả vờ như không có phát hiện loại ánh mắt kia. Nhưng Minh Hoàn ánh mắt quá mức nghiêm túc, rất nhiều lần nước mắt của nàng đều muốn đi bên ngoài bão tố. Lại nhanh chóng bị nàng nhịn xuống, chỉ có thể giả vờ như đồ ăn quá cay, cay đến nước mắt bông hoa đều đi ra chút, nếu là không chịu đựng nổi cay. Lại điểm chút khác, Minh Hoàn nhìn xem Cảnh An An dáng vẻ, vội vàng cho nàng rót nước. Cảnh An An lắc đầu, ta thích, Minh Hoàn khá là ưa thích ăn cay. Vì lẽ đó thức ăn hôm nay đều theo chiếu khẩu vị của hắn điểm. Hắn cảm thấy Cảnh An An có phải hay không bởi vì lần này nếu hợp tác. Cho nên mới toàn bộ đều điểm hắn ưa thích. Thật không có vấn đề sao? Thật, cay là cay một chút. Nhưng hương vị xác thực tốt. Nghe nói ngươi kết hôn. Hiện tại đã là Giang Văn Tranh thê tử. Minh Hoán lơ đãng hỏi. Đã thấy đến Cảnh An An thân thể cứng đờ. Mặc dù rất nhanh khôi phục lại, vẫn là để hắn chú ý tới. Tất nhiên đều là Giang gia phu nhân. Vì cái gì còn muốn khổ cực như vậy, cũng không thể miệng ăn núi lở. Giang gia phu nhân mặc dù không lo ăn không lo uống. Nhưng nếu có một ngày không phải Giang gia phu nhân đây. Minh Hoán sững sờ, thuận miệng nói, có phải là qua không tốt, hào môn thời gian. Không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, tuy nói ngoại giới đều đang đồn Giang Văn Tranh làm sao sủng ái thê tử. Nhưng hắn không cảm thấy những hành vi kia, là thật tại sủng ái Cảnh An An, ngược lại là đưa nàng đẩy lên hỏa bên trên nướng bình thường người ở chỗ đó. Sớm muộn sẽ bị đốt cháy khét, cũng còn tốt, ta hiện tại trải qua không tồi. Người đây, hiện tại thế nào, rất nhiều năm không gặp. Lớp 11 ngươi liền xuất ngoại đến trường, đến nay có 6-7 năm không gặp mặt đi. Cảnh An An âm thanh đột nhiên thu nhỏ. Hai tử bao tuổi rồi? Minh Hoán nghe nói như thế, đột nhiên cười một tiếng. Bạn gái đều không có, nơi nào đến hai tử. Lúc trước hắn truy cầu qua Cảnh An An, nhưng bị nàng lấy bọn họ ở giữa thân phận không xứng đôi cự tuyệt. Đồng thời cự tuyệt hắn mang nàng cùng ra nước ngoài đào tạo sâu. Hắn hiện tại liền vạn phần hối hận, nếu như lúc ấy hắn nhiều cố gắng một chút, hoặc là không nóng nảy xuất ngoại, lưu lại, nói không chừng lại là một loại khác kết cục. Cách chương.